Chương 18. Gương vỡ khó lành. Sau khi nghe điện thoại của anh trai, mẹ tôi mãi vẫn không lấy lại được tâm trạng vui vẻ. Tất cả mọi người dường như chẳng còn chút sức lực nào nữa. Uyển Nghi vẫn cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Trái tim tôi lại đang nặng trĩu khi nghĩ về Mạc Mạc. Không khí ngày Tết trong nhà bỗng trở nên vô cùng ngột ngạt. Ăn bánh dẻo xong, Uyển Nghi phải đi về nhà. Mẹ bảo tôi đưa cô ấy về. Bà vẫn không quên dặn Uyển Nghi sau này nhớ thi thoảng thì ghé thăm bà. Mũi Uyển Nghi lại đỏ ửng lên. Cô ấy nắm chặt tay mẹ tôi như không muốn rời xa. Thấy Uyển Nghi có vẻ lưu luyến, mẹ tôi cũng phá lệ, tiễn hai chúng tôi xuống tận dưới đường. Thôi đi về đi, đừng khóc nữa. Con gái ngốc nghếch, lưu luyến thì mai lại đến đây chơi. Để hôm nào cô chú kê thêm cho cháu một cái giường, cháu có thể ở đây ngủ nhà cô chú. Lúc nào nhớ hai ông bà già này, cháu cũng có thể tự đến thăm cô chú được kia mà. Mẹ tôi nói. Mẹ đâu có biết rằng Uyển Nghi ra về lần này sẽ chưa chắc có lần sau hay hôm khác đến nữa. Uyển Nghi nghe xong những lời đó càng không thể kiềm chế nổi, mắt mũi đỏ hoe, chạy nhào lại xà vào lòng mẹ tôi nghẹn ngào nói: Cô ơi, cháu rất muốn được làm con gái của cô. Dạ, cháu có thể gọi cô bằng tiếng mẹ có được không? Ôi chào, cái con bé ngốc nghếch, con đã là con gái của ta rồi kia mà. Còn mà gọi ta là mẹ, ta dù có ngủ cũng phải mỉm cười mà tỉnh dậy. Đừng khóc nữa, còn khóc làm mẹ cũng thấy đau lòng. Mẹ ơi, sau này mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. Mẹ ơi, con thật không nỡ nào xa mẹ. Mẹ tôi vốn là người đa sầu đa cảm. Mặc dù mẹ không biết tại sao Uyển Nghi lại buồn đau như vậy, nhưng vì tâm trạng đang nặng nề vì nhớ con trai, đối diện với tình cảm chân thành của Uyển Nghi, mẹ đã không kềm chế được bản thân, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống. Con gái ngoan, mẹ yêu con nhiều lắm. Sau này cái thằng hư đốn này nó còn bắt nạt con, mẹ quyết sẽ không tha cho nó. Thôi đừng khóc nữa, ngoan nào con. Uyển Nghi đã khóc tới mức không thể thốt lên câu nào được nữa. Tôi nghĩ căn cứ vào thời gian quen biết giữa mẹ tôi và Uyển Nghi, tình cảm của hai người cũng chưa thể nào khăng khít đến mức độ phải chia tay nhau một cách lâm ly như vậy được. Tôi nghĩ Uyển Nghi chắc là đang đem hết sự lưu luyến, nỗi oán hận và bất lực đối với tôi để trút hết lên người thân thiết nhất của tôi mà thôi. Người đi lại ở trên phố giờ rất đông, nhiều người đã đi xa rồi còn quay đầu lại nhìn cái đoạn chia ly, sanh ly tử biệt thực tế sống động này. Lòng tôi lại vô cùng chua xót. Tôi nhớ tới cái sự vô tình của Mạc Mạc và tận mắt chứng kiến sự chân thành của Uyển Nghi đối với gia đình tôi. Tôi cảm thấy mình quả là có lỗi với Uyển Nghi. Tôi tiến lên phía trước, túm lấy tay Uyển Nghi giật mạnh, nói một câu: đi theo anh. Rồi không buồn để ý tới người mẹ đang sửng sốt, chạy với theo để truy hỏi. Uyển Nghi dáng người nhỏ bé, bước chân cũng không dài. Cô ấy bị tôi lôi đi một cách lết nha lết nhết, vừa chạy theo vừa kêu lên: anh làm đau tay em rồi. Đi một đoạn rất xa, dường như trên con đường chỉ còn lại vài chiếc ô tô huyên náo chạy tới chạy lui. Lúc bấy giờ tôi mới bước chậm dần lại, mới buông tay cô ấy ra. Uyển Nghi hất mạnh tay tôi ra, ngồi xổm xuống đất để thở hổn hà hổn hển. Một hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên, nhìn tôi qua hàng nước mắt. Em từ biệt cô một chút mà cũng không được hay sao? Con người ai chẳng có tình cảm, quen biết nhau lâu là như vậy, cô lại tốt với em như vậy, anh cho rằng ai cũng có máu lạnh giống như anh hay sao? Giọng của Uyển Nghi từ chỗ đang chất vấn chuyển sang quát tháo, sau đó lại bật khóc tức tưởi, vừa khóc vừa giơ nắm đấm đấm mạnh vào người tôi. Mỗi cú đấm đều giáng một lực thật mạnh, dường như tất cả sức lực cô ấy có được, tích lũy được hàng ngày đều mang hết ra để trút lên trên người tôi, không còn có vẻ một yểu điệu thục nữ nào nữa rồi. Tôi bị cô ấy đấm mạnh đến nỗi mất đà. Tôi bước lùi mấy bước về phía sau, nhưng vẫn không nói gì cả, âm thầm chịu đựng.

Uyển Nghi lại nghẹn ngào. Cô ấy cũng ghì chặt lấy tôi, giống như chỉ giây lát nữa thôi tôi sẽ hoàn toàn biến mất. Vợ ơi! Mắt tôi lại cay xè, vừa ôm cô ấy vừa khe khẽ gọi. Dù rằng tôi có yêu người con gái khác nhiều như thế nào đi nữa, dù rằng tôi có kiên quyết thực hiện cái giấc mộng điên cuồng của tuổi trẻ như thế nào đi nữa, nhưng tôi sao có thể bỏ rơi người con gái vì tôi mà khóc đứt gan đứt ruột, bỏ rơi Uyển Nghi của tôi được. Những mê muội muốn rượt đuổi theo tình yêu đó bị nước mắt cuốn trôi, bị gió nhấn chìm, đành quên đi vậy. Tôi đã thỏa hiệp rồi. Còn Uyển Nghi khi nghe tôi gọi câu vợ ơi, cô ấy bỗng trở nên điên cuồng hơn, ngấu nghiến hôn lên đôi môi tôi, ôm ghì lấy tôi, đè chặt tôi xuống đất, vừa hôn vừa khóc vừa thổn thức. Đừng đuổi em đi, đừng để em phải rời xa anh. Em yêu anh chồng ơi, em chỉ yêu có mình anh thôi. Cô ấy nói cô ấy yêu tôi, đêm qua Mạc Mạc cũng đã nói yêu tôi. Nhưng một câu nói thốt lên từ tận tâm gan, còn một câu nói được thốt ra trong lúc đang cao trào, đang hưng phấn, đang ở đỉnh cao của dục vọng. Tôi cố gắng tránh nhớ về Mạc Mạc. Tôi nhìn vào mắt của Uyển Nghi, nhìn sâu vào trong tâm hồn của cô ấy, nơi chỉ có một mình tôi. Vợ ơi, anh đã có lỗi với em, sau này anh sẽ bù đắp lại cho em. Vậy anh có đuổi em đi nữa hay không? Không, chúng ta không chia tay, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau. Tôi rút chiếc nhẫn mà mẹ tôi đã tặng cho Uyển Nghi từ trong túi ra, lại lồng vào ngón tay thon dài của cô ấy. Tôi cương quyết nói, từ giờ phút này trở đi, anh chỉ biết yêu một mình em thôi. Em cảm ơn anh, em cảm ơn anh. Uyển Nghi xúc động đến nỗi cứ nhắc đi nhắc lại, như một cái đài bị ai đó nhấn vào cái nút đọc lại. Cô ấy không ngừng cảm ơn, vừa không ngừng hôn lên môi của tôi. Tôi chẳng qua chỉ là sau khi đã phản bội lại quay trở về lại với cô ấy, vậy mà cô ấy vẫn cảm kích nói lời cảm ơn tôi. Cô ấy lúc này đây trông thật tội nghiệp, như một chú mèo con bị lạc, không nhà để quay về. Nước mắt cô ấy, nụ hôn cô ấy đều đánh mạnh vào nơi mềm yếu nhất ở trong trái tim của một người đàn ông như tôi. Tối hôm ấy, chúng tôi lại đi chơi rất xa, rất xa, dọc theo con đường quốc lộ. Lần đầu tiên chúng tôi lại đi xa như vậy, xa đến nỗi hai chân tê mỏi, xa đến nỗi không biết dưới chân mình là nơi đâu nữa. Uyển Nghi cứ níu chặt lấy tay tôi, miệng không ngừng hát bài hát nói về sự dũng cảm, về cái tinh thần hăng hái hướng về phía trước. Mỗi động tác hất tay lên tự nhiên của tôi cũng khiến cho Uyển Nghi lo sợ. Cô ấy giống như một con chim đã bị trúng tên sợ cây cung, rất lâu vẫn chưa yên lòng được. Tôi bây giờ mới biết tôi đã làm cô ấy bị tổn thương nặng nề như thế nào. Tôi tự nhủ với lòng mình, nhất định tôi sẽ đối tốt với cô ấy. Có đôi khi hình ảnh của Mạc Mạc với đôi mắt lạnh lùng lại thoáng hiện trong đầu của tôi. Tôi đều đau khổ nhấn chìm cảm giác đó xuống. Trong lòng tôi đang có hai người con gái, một người là Uyển Nghi, còn một người là Mạc Mạc. Uyển Nghi giờ đây đang ngồi bên cạnh tôi, vì cuộc chia tay không thành mà hồn vía bất định. Còn Mạc Mạc giờ đây cô ấy đang ở đâu? Trong quán rượu, trên đùi của một người đàn ông khác, hay đang trên giường với bạn trai? Vợ ơi, chúng ta nhất định phải ở bên nhau. Nghĩ tới đó, tôi kéo Uyển Nghi đang ngồi bên cạnh vào lòng, ôm cô ấy thật chặt. Uyển Nghi gục đầu vào lòng tôi, gục xuống thật sâu. Một chiếc xe tải nhỏ chiếu đèn pha ồn ào chạy tới, rồi lại bóp còi inh ỏi chạy đi. Gió đêm thổi tung mái tóc mai của Uyển Nghi, khuôn mặt mệt mỏi của cô ấy giờ đây tràn đầy cảm giác an lành. Trước đây tôi chỉ biết rằng Uyển Nghi rất xinh. Lần đầu tiên tôi phát hiện ra rằng đằng sau cái khí chất trang nhã ấy là đầy dẫy những vết thương. Tôi và Uyển Nghi đã làm lành với nhau như vậy đấy. Chúng tôi lại giống như trước đây, lại diễn ra cái cảnh cặp đôi yêu đương đi trong vườn trường, lại nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều bạn bè ở xung quanh. Chúng tôi vẫn ở chung trong căn hộ tôi thuê, nấu cơm chung, làm tình, cuối tuần thi thoảng cùng nhau đi xem phim hoặc đi về thăm bố mẹ của tôi. Tất cả đang dường như giống lại với cuộc sống trước đây. Nhưng trong lòng hai chúng tôi đều rất rõ, bức tường ngăn cách giữa hai chúng tôi vẫn không thể nào xóa hết đi được. Cũng giống như mặt gương đã bị vỡ, dù cố gắng hàn gắn như thế nào đi nữa, dù có dày công mài dũa đến mấy cũng đã có tì vết rồi, không thể trở nên trong sáng, trơn láng giống như trước được nữa. Chúng tôi đã ngầm thỏa thuận với nhau sẽ không nhắc tới mặt mặt nữa. Giữa chúng tôi đã bắt đầu có những từ ngữ nhạy cảm phải cần kiên kỵ. Dù rằng không ai nói ra phải nói như thế nào, nhưng chúng tôi đều phải ngầm quy định với nhau, cố gắng để tránh những từ ngữ đó. Giữa hai chúng tôi đã không còn sự tin tưởng tuyệt đối dành cho nhau, mà kết quả này là do tôi gây nên. Tôi đã âm thầm chịu đựng ánh mắt cô ấy, khi thì nghi hoặc, khi thì lại đầy ấm ức. Cứ mỗi lần chuông điện thoại di động tôi vang lên, Uyển Nghi liền giật mình một cái, nhưng lại làm ra vẻ như trấn tĩnh được, nhắc tôi nghe điện thoại. Tôi cố gắng để cô ấy nhìn thấy cái màn hình hiển thị cái số gọi để chứng minh cho sự trong sạch của tôi. Cảm giác này rất bí hiểm, nó giống như một người đã từng ăn trộm. Dù có rửa tay gác kiếm, có cố gắng thể hiện sự ăn năn hối cải như thế nào đi nữa, vẫn không thể tránh được cái nhìn đầy nghi hoặc của người khác. Mỗi khi trên tivi có một từ ngữ nào đó liên quan tới việc đi lệch quỹ đạo, phản bội, có mới nới cũ, tôi lại như đang có hàng vạn mũi kim đâm từ phía sau lưng, khe khẽ quan sát phản ứng của Uyển Nghi, chỉ sợ những ngôn từ đó lại khơi gợi nỗi đau của cô ấy. Mỗi lần tôi có việc phải đi về nhà muộn, Uyển Nghi đều tỏ vẻ quan tâm hỏi han tôi tỉ mỉ, xem tôi đã đi đâu, đi cùng với ai, còn yêu cầu tôi đưa số điện thoại của những người đi cùng. Cô ấy thậm chí còn gọi điện cho từng người để hỏi thăm. Cô ấy đa nghi ngờ vực như vậy, nhưng lại tự cho rằng không thêm gia vị, tình yêu sẽ trở nên nhạt nhẽo, khiến tôi chỉ biết dở cười dở khóc. Lâu dần tôi càng ngày càng mất lòng tin vào tình cảm của chúng tôi. Và điều đáng sợ nhất là mỗi lần làm tình với Uyển Nghi, cô ấy đều tỏ ra bồn chồn không yên, chốc chốc lại nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy phức tạp. Trong đêm tối, ánh mắt đầy ai oán đó giống như ánh mắt của một con mèo bị mang ra lột da làm thịt, khiến tôi suýt nữa cũng bị chứng liệt dương. Đôi khi muốn làm dịu sự căng thẳng của cả hai, tôi nói: Uyển Nghi, anh yêu em. Nhưng cô ấy không còn say đắm mơ màng, không còn xấu hổ hạnh phúc, mà chỉ nghiêm nét mặt lại, không ngừng chất vấn lại tôi là có thật không, có thật không. Hỏi nhiều tới nỗi tôi cảm thấy vô cùng chán nản. Cuối cùng ngay cả bản thân tôi cũng không biết đó là thật hay giả. Tôi thật sự còn yêu cô ấy nữa hay không, tôi cũng chẳng cần biết đến điều đó. Tôi chỉ biết mỗi khi nhắm mắt lại, trong màn đêm đen kịch vẫn thấp thoáng một dáng hình, một khuôn mặt lạnh lùng, đôi má lúng đồng tiền duyên dáng. Đó chính là người con gái mà tôi đã chôn giấu nơi tận cùng của tâm hồn. Đó chính là Mạc Mạc.